ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau, Ngọc Đình đã luyện hóa này châu, nàng liền vậy như hiến bảo như nhau, đi tới đường không trước mặt, luyện hóa vật này mới thật sự là hồ tộc đứng đầu. Đường không cười nói, bà ngoại thu mình hơi thở, để cho ngươi luyện hóa, ngược lại thật có phụ tá tại lòng ngươi tư. Sau khi nói xong, đường không nhận lấy một quả này bảo châu, chợt liền nghe được đến từ chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Yêu vương thế giới hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 16.000, trước mặt giới linh, 67.213 giới linh. Đăng số liệu hóa động thiên phúc địa chi nguyên, còn thừa lại thời gian 2 phút 35 giây, thật là một kiện bảo bối tốt. Bà ngoại nói, bảo bối này là hồ tộc lúc ban đầu một vị thủy tổ luyện hóa thành. Đi qua hồ tộc triều đại địa tiên tế luyện, vô cùng là chân quý. Đã nhìn ra, đường không mơ hồ suy đoán ra, luyện chế bảo bối này hồ tộc thủy tổ sợ rằng đã vượt qua lục địa thần tiên cảnh giới, đạt tới vương cảnh, đây cũng là yêu vương thế giới danh tiếng nguồn một trong. Nhưng trừ cái này một cái bảo vật, hay không còn có những thứ khác đâu? Những thứ khác yêu vương, đạo môn thiên sư, tục truyền năm đó, những thứ này đều là vương cảnh tầng thứ. Chỉ là ở phía sau tới, thiên đạo thay đổi, vương cảnh liền có thể hà dơ phi thăng. Từ từ đi thôi, đường không nắm trong tay, thưởng thức liền hồi lâu, lại đưa ra một cái tay, xoa xoa tiểu nha đầu này đầu, nói, bé gái, ngươi tín nhiệm ta sao? Ngọc Đình bận bịu là gật đầu, nói, đương nhiên rồi, đường không cười ha ha một tiếng, ngay tại trong một cái chớp mắt này, Ngọc Đình trong ánh mắt, lại thêm mấy phần mê mang, ở câu hỏi thời điểm. Đường không liền ban cho chư thiên vạn giới đồ phút cuốn. Thuộc về yêu vương thế giới cái này một quyển. Đây chính là ta đáp ứng ngươi cơ duyên. Chư thiên vạn giới đồ. Không sai, đường không nói. Trong này có vô cùng cơ duyên. Chỉ cần ngươi vận dụng được làm. Trong vòng 3 năm rưỡi. Thành tựu lục địa thần tiên. Vậy không thành vấn đề. Ngọc Đình cảm ứng trong đầu chư thiên vạn giới đồ âm thanh nhắc nhở. Nàng lại lật nhìn những cái kia giới linh đổi biểu. Càng xem, càng kinh hãi. Vô cùng cường đại công pháp. Vô cùng cường đại thần thông. Vô cùng cường đại bảo vật. Giới linh càng cao, càng đáng sợ. Tích, số liệu hóa đã hoàn thành. Đường không chợt nghe một cái như vậy thanh âm. Chợt nhắm mắt lại. Cảm ứng một chút, chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, nội cảnh đỉnh cấp, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Hoành luyện kim thân hoàn toàn, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp giấu tay chút thành tựu, vách núi thối công chút thành tựu, lục ấn pháp quyền chút thành tựu. Tụ nước huyền công chút thành tựu, chân hỏa giận Phật âm chút thành tựu, thần thông, thương sang thế, trước mặt giới linh, 67.213 giới linh trước mặt có nhiệm vụ thế giới. Yêu vương thế giới 36%, tần võ thế giới 61%, kim thân thế giới 35%, thượng giang thế giới 59%, xích viêm thế giới 8%. Vân tiêu thế giới 31%, long quân thế giới 12%, 36% mà, ngược lại cũng không thấp, đường không hơi nhắm mắt, hắn bản thân tu vi cũng không coi là thấp, nhưng giờ phút này vẫn khiến cho cái này 36% quyền hạn liền tăng lên tới càng kinh người hơn tình cảnh, nếu như trước hai đại địa tiên xâm phạm hồ tộc. Hắn liền có cái này 36% quyền hạn. Như vậy một quyền liền có thể đánh chết cái này hai vị. Bất quá bây giờ, ngược lại cũng không chậm, dừng lại một chút, lại gặp hắn nắm tay ấn vào Ngọc Đình đỉnh đầu. 36% quyền hạn. Ngọc Đình ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc kinh dị, hỏi, đây là cái gì? Đường Không mỉm cười nói, nếu như ngươi vận dụng quyền hạn, hết sức ra tay, bà ngoại đều bị ngươi một quyền đánh chết. Ngọc Đình cả kinh nói, như thế lợi hại. Đường Không gật đầu nói, đây là dĩ nhiên. Hắn dừng lại, nói, ngươi tuy thành nguyên cảnh, lại bị tôn là hồ tộc đứng đầu, nhưng nhất định có đồng tộc không phục. Dẫu sao ngươi lý lịch quá cạn, tuổi quá nhẹ, hơn nữa sơ phá nguyên cảnh, không bằng triều đại hồ tộc đứng đầu kế nhiệm lúc đó. Khó khăn kẻ dưới phục tùng, coi như là hồ yêu bà ngoại, chắc hẳn trong lòng cũng chưa chắc không có để lại mấy phần khác thường tâm tư. Nói tới chỗ này, Đường Không lại nói, tìm một cơ hội, ra tay một lần, chấn nhiếp hồ tộc bên trong tất cả khác thường ý tưởng. Cũng là ta cho ngươi hồ tộc tiên linh một cái cam kết. Cam kết, Ngọc Đình hỏi, ta cam kết qua, để cho ngươi sớm đổi được mạnh mẽ. Đường Không nói, nếu như hồ tộc có địch xâm phạm, ngươi hết sức giết liền, như hồ tộc bên trong. Có ai đối với ngươi không phục, xúc phạm tại ngươi, liền cũng tới cái giết gà dọa khỉ cử chỉ, lại dám phạm thượng tội, hiện ra ngươi bản lãnh, dĩ nhiên, hơi lưu lực một ít, chớ đem cái này động thiên phúc địa cho đánh xuyên. Ta hiểu ý, đúng rồi, hồ thất nương lần này xuất lực không thiếu, ngươi có thể ban cho nàng một cái trưởng lão vị, nếu như tin được nàng. Cũng có thể làm tâm phúc tới dùng. Đường Không lại nói, ta đã đáp ứng, cùng nàng tu vi đủ, liền ban cho nàng thái thượng trưởng lão tên, được. Ngọc Đình kêu, được rồi, người trước làm quen một chút, ta cho đòi Lữ Tử Dương đi ra ngoài một chuyến. Ngươi phải đi, ta rời đi phương thế giới này trước, sẽ lại tới gặp ngươi. Ừ, bé gái tựa hồ lộ vẻ được có chút không thôi. Hồ tộc gia, công tử, ta sắp đi xa, trước khi đi trước, vì ngươi chui luyện chân khí. Đa tạ công tử, ngươi ngồi xếp bằng xuống thôi. Theo Đường Không, phân phó, Lữ Tử Dương ngồi xếp bằng ngồi vào chỗ của mình. Còn như Thanh Linh đạo nhân, thì bị đánh phát ra ngoài. Bên ngoài hộ pháp, Đường Không đưa tay ở trên lưng hắn một chút. Tiên thiên thái hư mây tía. Từ từ theo huyệt đạo, thấm vào trong cơ thể hắn, tiên thiên thái hư mây tía, cùng Lữ Tử Dương mây tía chạm nhau, lúc này cao thấp liền phán. Mặc dù cũng là đồng loại chân khí, đều là đạo môn mây tía, nhưng Đường Không tiên thiên thái hư mây tía, cao hơn Lữ Tử Dương chân khí, đâu chỉ một tầng thứ, nếu nói là Lữ Tử Dương mây tía. Tựa như một chuôi tầm thường thép đao, như vậy Đường Không tiên thiên thái hư mây tía, chính là bách luyện thép dòng thành thần binh lưỡi dao sắc bén. Tên này Tử Nguyên Công, thành tựu rất cao, cái gọi là suy luận, quay đầu còn được thăm dò một chút hắn Tử Nguyên Công khẩu quyết. Từ chân khí của hắn tới xem, nếu không phải Tử Nguyên Công có chút giới hạn, sợ rằng đã sớm đột phá nguyên cảnh trên. Như không có ta ở đây, hắn mấy năm sống cũng chưa chắc có thể đột phá lục địa thần tiên tầng thứ. Tuy kiểu hy vọng nhưng khá là mong manh. Nhưng có ta ở chỗ này, nếu là đem trên người hắn mây tía chui luyện thành tiên thiên thái hư mây tía, ước chừng liền có thể đột phá. Chỉ bất quá ta chỉ có thể thay hắn chui luyện chân khí, nhưng tiên thiên thái hư tử khí công quyết nhưng là không thể truyền. Sau này hắn thuận tiện lấy ta tiên thiên thái hư mây tía là hạt giống, lấy Tử Nguyên Công vận chuyển, đem chi lớn mạnh. Đường Không như vậy nhớ tới, từ từ là hắn chui luyện chân khí, nhưng mà Lữ Tử Dương nhưng trong lòng vậy nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đồng căn đồng nguyên mây tía, chênh lệch cũng không chỉ là một tầng thứ. Tin đồn Tử Nguyên Công